Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 538, cô nương người ở nơi nào? Rời đô, hai chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức tại trong chướng bồng nhấc lên sóng to gió lớn. Trừ Man Vũ bên ngoài tất cả mọi người đều là sững sờ. Chợt bắt đầu nghị luận, rời đô, chúng ta thật vất vả tại Ô Sơn Lĩnh cắm rễ liền rời đô. Đúng đấy, Ô Mông chết lãnh chúa đại nhân cũng không trở thành trách tội đến trên đầu chúng ta a. Bang chủ nghĩ lại a. Một đám ngốc thiếu, Man Vũ nhìn qua đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng cười lạnh, Ô Sơn lãnh chúa cha không được Tu La Bang trên thân. Lời này sao mà ngây thơ. Ô Sơn lãnh chúa hơn 10 vạn năm tu hành là càng tu càng choáng váng sao? Không nói những cái khác, liền nói Lam Điệp bị tiếp đi. Ô Mông bỏ mình chuyện này Tu La Bang cao tầng đã mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết là Tiêu Mặc làm. Mà những này Tu La Bang cao tầng cũng đều biết Tiêu Mặc cùng Man Vũ quan hệ. Nhiều người nhiều miệng. Ô Sơn lãnh chúa tùy tiện bắt một cái xương cốt mềm điểm Tu La Bang cao tầng hỏi một chút. Ai cũng chạy không được. Sở dĩ không muốn rời đô. Nói trắng ra là liền là tham luyến tài phú. Tất lại Tu La Bang tại Ô Sơn Lĩnh đã có khởi sắc. Còn nếu là rời đến nơi khác, kia hết thảy lại là lại lần nữa bắt đầu. Trong chướng bồng, từng cái Tu La Lĩnh cao tầng gặp Man Vũ không lên tiếng. Nghị luận càng là kịch liệt, thậm chí tranh luận, thời gian dần trôi qua. Từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tai, kém chút muốn đánh. Ta cảm thấy không cần thiết rời đô. Lãnh chúa hỏi đến ta đánh chết không nói ra là được. Ta Tu La Bang bang chúng qua vạn, hàng năm nộp lên cung phụng đều là hơn mấy triệu. Chẳng lẽ lại lãnh chúa còn đem chúng ta toàn giết? Lại nói, Lam Điệp cũng không ở chỗ này. Ta cảm thấy bang chủ nói có đạo lý. Ta cẩn thận một chút tốt. Tất lại 4 năm có thể đem Tu La Bang phát triển đến dạng này. Ta cũng không kém lại nhiều cái 4 năm a. Một tuổi trẻ Tu La Bang cao tầng nhỏ giọng nói, nhưng cực kỳ hiển nhiên. Hắn ở trong lều này địa vị không cao. Lời vừa nói ra lập tức lọt vào mảng lớn người phản bác. Nói hưu nói vượn. Đây không phải vấn đề thời gian mà là không cái này tất yếu. Hơn 4 năm, ta Tu La Bang cái gì mưa gió không trải qua. Nếu là tùy tiện một chuyện nhỏ ngươi liền rời đô. Cái kia còn có để cho người sống hay không? Đúng đấy, Tiểu Vũ. Ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ta cùng ta bà nương cả một nhà đều tại cái này Hồ Quảng Bình Nguyên đâu. Cái này một rời đô vậy thì phải kéo mà mang nữ. Man Vũ nhìn qua từng cái tranh đến da gà mặt trắng huynh đệ. Ngày xưa tiếng hoan hô tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một trận lạ lẫm cảm giác. Phảng phất là ngày đầu tiên nhận biết những người này giống như. Rất nhiều năm trước. Một cái mô mô chia đôi ăn, ăn rất vui vẻ, nhiều năm về sau, khi tất cả huynh đệ đều có cẩm y ngọc thực, trải qua cái gọi là thượng tầng người sinh hoạt lúc, cũng rốt cuộc tìm không trở về loại kia ăn mô mô sung sướng. Man Vũ cũng không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài mặt đi đến. Nhanh đến cổng lúc, ngừng chân quay người nhìn xem từng chương quen thuộc lại cực kỳ xa lạ mặt. Đạm Mạc nói, hôm nay khởi, Tu La Bang. Giải tán, bạch, trong chướng bồng mọi người nhất thời sững sờ, từng cái yên tĩnh trở lại, trong đó ngân nhĩ hắc mộc loại cực thiểu số Tu La Lĩnh nguyên lão trần chờ một lát, sau đó cũng sải bước đi ra, mà càng nhiều người thì là do dự nhìn qua, đầy rẫy do dự, làm thế nào cũng nhấc không nổi chân, canh kim đại lục chi nam, nào đó hoang vu trên đảo nhỏ, một trần trụi hai chân. Vẻn vẹn mặc một bộ bốn góc da thú quần cộc, có lưu loát tóc ngắn, làn da ngăm đen trung niên dạo bước đi tại trên bờ cát. Cúi thấp đầu tự lẩm bẩm, luôn cảm giác còn kém một tia. Ân, nên đi bái phỏng Không Minh Thánh Vương. Mặc dù không phải cùng một pháp tác, nhưng Thánh Vương cảnh giới cao. Nếu có thể chỉ điểm một hai liền được ích lợi vô cùng. Đen nhánh trung niên một bên nỉ non. Một bên tại trên bờ cát dạo bước, nhìn bóng lưng cho người ta một loại phiêu hốt cảm giác. mà hắn bên ngoài thân đồng dạng có cùng Tiêu Mặc tương tự vô hình gợn sóng. Không gian có chút vặn vẹo. Bỗng nhiên, trung niên mày rậm nhếch lên. Hai con ngươi đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Mông Nhi chết rồi. Trong khoảnh khắc, một cỗ dọa người hung uy phát ra. Giống như trong nháy mắt, trung niên biến thành một đầu viễn cổ thiên yêu. Khí thế kinh khủng tản ra. Ngay cả bên ngoài mấy dặm nước biển đều tại cái này một sát na yên lặng lại. Xôn xao tương đương, trung niên hướng về phía trước nhảy lên. Hai chân điểm trên mặt biển, đón gió biển, đạp sóng mà đi. Mỗi lần mũi chân đặt lên mặt biển, nước biển trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Một bước 10 trượng, một lát sau, cả người đã từ hoang đảo biến mất. Tới đồng thời, hồng hoang đại lục, Đông Hải chi đông, xuyên qua kia bình chướng sau hải ngoại. Chính là lúc trạng vạng tối. Sóng biển vỗ bờ, sắc trời u ám, cuồng phong rất gấp, có kinh nghiệm ngư dân xem xét sắc trời này liền biết. Đây là nhanh hạ mưa to, trên bờ biển, đang có một chiếc tiểu ngư thuyền ở lại, thuyền nhỏ đã thả neo. Trên thuyền, một già một trẻ hai tên nam tử chính ra sức đất kéo lưới. Hai người mặt đều đỏ lên, trên cánh tay gân xanh nâng lên, nhưng kia lưới chết chìm chết chầm. Lên cao rất chậm chạp, cực kỳ hiển nhiên, lần này là bao phủ cá lớn. Cha, lần này là cá lớn. Ta dám đánh cược khẳng định là cá lớn. Ít nhất nặng 100 cân. Trẻ tuổi thiếu niên ra sức lôi kéo lưới. Thần sắc rất là hưng phấn. Hùng, ta nhanh lên, trời muốn mưa. Nhanh lên trở về không phải mẹ ngươi đến lượt gấp. Thiếu niên cha hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Thúc giục một tiếng. Thiếu niên dùng sức nhẹ gật đầu. Một lát sau, theo lưới đánh cá chậm rãi bị rút ngắn thuyền nhỏ. Thời gian dần trôi qua. Một vòng màu đỏ tại hai người trước mắt nổi lên. Đỏ con cá. Không phải là cá chép đỏ. Thiếu niên sững sờ. Nháy mắt nói. Khờ hàng. Có như thế lớn cá chép đỏ. Kia không thành tinh. Thiếu niên cha hắn ước chừng ngũ tuần niên kỷ. Mang theo mũ rộng vành. Làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, nhưng đánh cá kinh nghiệm lại là phong phú. Lúc này cười mắng nói, rất nhanh, con cá bị vớt lên thuyền, mà hai người tại nhìn thấy con cá trong lưới thời điểm, đều là mở to hai mắt nhìn, giật mình kêu lên, gọi Hùng mà thiếu niên trợn to tròng mắt, một mặt kinh dị nhìn qua, cái này nàng đây đó là cái người a, vẫn là nữ tử. Hùng mà hoàn toàn bị sợ choáng váng. Đi theo phụ thân đánh cá gần 10 năm. Cái này đánh lên một người vẫn là lần đầu. Đến cùng vẫn là Hùng mà cha hắn có kinh nghiệm. Mặc dù kinh dị cũng không trở thành rối loạn tắc lòng. Hắn thử thăm dò ngồi xổm người xuống. Dùng tay tại nữ tử áo đỏ chóp mũi tìm tòi. Sau đó nhẹ nhàng thở ra. Còn có khí. Không chết. Cô nương này ngày thường thật là tuấn a. Cái này 10 dặm 8 thôn cũng chưa từng thấy qua như vậy mỹ lệ nữ tử. Cũng tốt, ta Hùng mà đến nay chưa lập gia đình. Hùng mà ta cứu hắn vừa vặn cho ngươi làm bà nương. Thiếu niên cha hắn tang thương trên mặt tách ra. Mỉm cười, đang nói. Trung niên liền muốn đem nữ tử nâng đỡ. Mà liền tại lúc này áo đỏ nữ tử xinh đẹp lông mi chấn động một cái. Sau đó tại ngư dân phụ tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại trực tiếp mở hai mắt ra. Cái này, là nơi nào đâu? Ta nhớ được, ta giống như bị một con cá ăn sao lại thế? Chấm ngoặc kép, yến tử mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi. Nhìn qua xa lạ mặt biển, nói một mình, ngư dân phụ tử sửng sốt nửa ngày. Sau đó trung niên ngư dân tráng lấy gan tiến lên một bước. Thử thăm dò nói ra. Cô nương, cái này nơi này là Tần Quốc Trục quận Trương Lai thôn. Cô nương ngươi là nơi nào người? Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.